Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2166, đại chiến. 3. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người cái này cánh tay phải. Không đơn giản, nếu là ta không có đột phá đến tiên tôn, không bằng ngươi, Thu Bình Chi. Dịch Tiểu Phi phải chém chết, nếu là hôm nay, mình vẫn là chín kiếp tiên vương, vậy tuyệt đối sẽ không Thu Bình Chi đối thủ, sẽ bị Thu Bình Chi chấn giết. Nhưng, đột phá đến tiên tôn Dịch Tiểu Phi, đã cùng từ trước, hoàn toàn bất đồng, chỉ có thể nói, lần này Thu Bình Chi, đến không phải lúc, quả thật Thu Bình Chi thực lực tiến nhiều, nhưng cùng Thu Bình Chi so sánh. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi thực lực lên tinh tiến, phải xa xa vượt qua hắn. Không tốt, gia chủ gặp nguy hiểm. Thu Võ đã cảm thấy không đúng. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi vận dụng chính là hư không kiếm tông hư không đại diễn kiếm thuật. Hôm nay đã quan hệ đến Thu Bình Chi tánh mạng, căn bản không cần nói chuyện gì công bằng. Dẫu sao lần này bọn họ năm gia tộc lớn liên thủ đến, chính là vì giải quyết Hàn gia. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng đã là năm đại gia tộc uy hiếp. Người này thật lưu không được. Mới qua thời gian bao lâu, Dịch Tiểu Phi trưởng thành trên, so với Thu Bình Chi, còn chói mắt hơn và khủng bố. Đã thần anh truyền âm hướng những thứ khác bốn tộc đại trưởng lão. Chuyện này trên, năm gia tộc lớn là đồng minh quan hệ, biết được chuyện nghiêm trọng, bây giờ Thu Bình Chi có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vèo, vèo, vèo, Thu Võ và những thứ khác tứ đại gia tộc, bốn vị đại trưởng lão, năm vị cửu kiếp tiên tôn, nhúng tay trận chiến này, mà Dịch Tiểu Phi đối với như vậy tình huống, đã sớm có dự liệu. Thu Bình Chi, phải chết, bất quá năm vị cửu kiếp tiên tôn, liên thủ một kích, không thể coi thường, hơn nữa mau, là ở nơi này cùng nguy cơ thời khắc. Oanh, năm người công kích, đánh giết hướng Dịch Tiểu Phi, có thể một khắc sau, ở Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu, có một vật hiện ra, đây chính là hư không kính. Hư không kính đã bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa, năm người liên thủ ưu việt một kích, bị hư không cảnh bùng nổ uy lực chở đỡ được, mà hư không kính không chỉ là ngăn trở, thậm chí là đem năm người công kích cùng nhau trả lại cho năm người. Đây là phản xạ, làm sao có thể? Bọn họ năm người công kích ngược lại phản kích bọn họ, cái này cho bọn họ tương đối lớn không kịp xoay sở. Bất quá, khi bọn hắn theo dõi đến hư không cảnh tồn tại, liền liền bọn họ năm người, đôi mắt cũng trông đỡ lớn. Hư không, kính, Dịch Tiểu Phi, không chỉ là thu được hư không đại diễn kiếm thuật, lại là thu được hư không kính, chí tôn thần khí trên bảng. Hạng thứ hai hư không kính, lại có thể cũng ở đây tay Dịch Tiểu Phi trên, hết lần này tới lần khác. Cái này mấu chốt cứu viện thời gian bị làm trễ nãi, mà thuộc về Thu Bình Chi hơi thở càng ngày càng yếu, cả người thân thể cũng sắp tới gần ranh giới tan rã. Mà đây một bức cảnh tượng ở trong bí cảnh, đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là không thể nào tin nổi một màn. Bằng vào Dịch Tiểu Phi lực một người toàn bộ chở đỡ được, một mình hắn độc ngăn cản năm gia tộc lớn, cái này thật đúng là có chút không tưởng tượng nổi. Có thể hết lần này tới lần khác, như vậy sự việc chỉ như vậy phát sinh ở bọn họ trước mặt. Ngươi thua sẽ chết. Thu Bình Chi đã sắp gặp tử vong, đối với Thu Bình Chi tiêu diệt, Dịch Tiểu Phi không muốn bất kỳ tu sĩ quấy nhiễu. Gia chủ, Thu gia tu sĩ điên cuồng, Thu Bình Chi chính là Thu gia tương lai, không cho ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Vốn là, ở bọn họ trong mắt, Thu Bình Chi Ở hôm nay Vạn Châu tám đại gia tộc, tám vị gia chủ trong thực lực tuyệt đối đã là người thứ nhất. Ở trong Vạn Châu, những cái kia thế hệ trước, lão quái vật cấp bậc cửu kiếp tiên tôn, cũng đã không phải là Thu Bình Chi đối thủ. Có thể không từng nghĩ đến, ở Hàn gia trong bí cảnh, sẽ thua ở tay Dịch Tiểu Phi trên. Dịch Tiểu Phi chỉ là một kiếp tiên tôn, nhưng hắn có rất nhiều cửu kiếp tiên tôn, cũng kiêng kỵ thủ đoạn và lực lượng. Chết, Dịch Tiểu Phi tay cầm cửu huyền kiếm, đã bắt đầu từ từ đến gần Thu Bình Chi. Khoảng cách Thu Bình Chi ấn đường, đã chỉ có một tấc khoảng cách, mà Thu Bình Chi mang máu đôi mắt, và Dịch Tiểu Phi đưa mắt nhìn chung một chỗ. Thu Bình Chi lộ ra cười thảm, chẳng qua là, ở nơi này cười thảm trong, lại là lộ ra điên cuồng, trong cơ thể ẩn chứa đế máu. Bị hắn kích thích, hoàn toàn tiêu hao, đốt đốt, bản gia chủ cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chôn theo. Đối với Thu Bình Chi mà nói, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ năm người của đại gia tộc, không cứu được hắn, bởi vì là Dịch Tiểu Phi ỷ vào hư không kính. Không chỉ là có thể đem hết thảy công kích hóa giải, còn có thể để cho hư không kính hấp thu công kích sau đó, hết thảy cũng phụng còn đi ra. Không tốt, lúc này Dịch Tiểu Phi cảm thụ Thu Bình Chi sắp tự bạo, vậy từ trong cơ thể khơi thông đi ra ngoài uy lực. Trong hai mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, cửu kiếp tiên tôn tự bạo vốn là hết sức nguy hiểm. Huống chi Thu Bình Chi vẫn là tiêu hao trong cơ thể đế máu dưới tình huống. Dịch Tiểu Phi muốn thoát thân ra, dẫu sao mình ở Thu Bình Chi, như vậy tự bảo dưới, cho dù không có chết, có lẽ cũng biết bị thương. Mình bị thương, liền không cách nào và năm gia tộc lớn, những thứ khác, cửu kiếp tiên tôn giao phong. Một khi mình thương thế nghiêm trọng, vậy là phiền toái lớn. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi muốn thoát thân thời điểm, Thu Bình Chi mang máu trong hai mắt, tràn đầy điên cuồng, có thể không từng nghĩ đến, cuối cùng tự bảo cũng không có phát sinh. Thu Bình Chi chung quanh vậy linh lực kinh khủng chập chờn, lại có thể bình ổn lại, đó là Thu Bình Chi. Giữa chân mày, máu kia mạch con dấu chớp động, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không có một trâu. Bởi vì là Thu Bình Chi, mới vừa thật sự là, có vừa chết, tới lấy mạng đổi mạng long, nhưng bây giờ, tự bảo bị áp chế, mà đây áp chế, cũng không phải là Thu Bình Chi, mình làm, ở tỉ mỉ trong cảm ứng, là bên ngoài lực lượng, nhất là, cái này một cổ lực lượng, lại tới phía trên, hơi thở này xuất hiện, mình lại có thể không có cảm ứng được. Như vậy tình huống thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bình Chi, ngươi làm không tệ, là cha cũng sẽ không để cho ngươi chết. Hàn gia bí cảnh cũng bởi vì là cái này một giọng nói đang kịch liệt run run trong, mà một câu nói này để cho Dịch Tiểu Phi ngay tức thì liền biết nguyên lai cái này một cổ lực lượng áp chế Thu Bình Chi tự bảo là tới chi Thu gia thối vị gia chủ đã lui cư phía sau màn Thu Diễm. Thu Bình Chi phụ thân Thu Diễm lại có thể như vậy đột nhiên xuất hiện hiện thân ở Hàn gia bí cảnh, mà Thu Diễm chính là và Hàn Yêu Tâm cùng một thời kỳ cường giả. Mặc dù Thu Diễm cũng là cửu kiếp tiên tôn, nhưng nội tình thực lực trên cũng không phải là vậy cửu kiếp tiên tôn có thể so. Vậy cảm giác bị đè nén, để cho Dịch Tiểu Phi đều biết được, đây là một cái lấy mình hôm nay thực lực, đều là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Nếu là mình một thân một mình, biết được mình không địch lại, nhưng bảo toàn tánh mạng tự tin vẫn phải có. Có thể hết lần này tới lần khác, Hàn gia bí cảnh, mình cũng không phải là một mình cả đời. Bây giờ Hàn gia có thể ứng đối tu sĩ, chỉ có mình một người. Mình một khi chạy, Hàn gia trong bí cảnh, đem không biết lưu lại một cái người sống. Thu Diễm, Dịch Tiểu Phi đã lui về phía sau, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở cao hơn không trung. Vậy đã xuất hiện, lão già kia đứng chắp tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-doc-đi-ô-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.